Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Động chừng vài centimet, đưa một tấm đặt vào vai của Hàn Nhiên, làm bộ thoải mái trả lời. Chắc không phải là động mạch, nếu không đã nghe thấy tiếng máu ỏng ỏng trào ra. Vậy có cần phải Caro cầm máu không? Không, trực tiếp bằng miệng vết thương là được rồi. Hắn đưa tay tìm kiếm ước lượng thương thế, dùng miệng phải chặn vết thương, quấn mấy vòng quanh đùi, sau đó hướng dẫn để hai người đồng lòng phối hợp. Lúc này mới có thể buộc miếng vải lại. Băng bó xong rồi thì Phó Thận Hành không khỏi toát mồ hôi đầy người. Hắn lặng lẽ lau sạch vết máu trên thân rồi đưa tay sờ mặt cô, an ủi. Đừng sợ. Bên ngoài tiếng súng đã dần thưa thớt, xa xa có tiếng người hô to. Phó Thận Hành giảm tay nghe ngóng rồi nói. Địch đã bị đánh lùi rồi. Không biết do đau đầu hay do chân mất cảnh giác mà Hà Nghiên nhất thời không còn thấy vết thương đau nhức nữa. Nghe Phó Thận Hành nói vậy thì cô cất tiếng hỏi. Chúng ta làm gì bây giờ? Yên tâm, sẽ có người tới cứu. Hắn đáp. Nhưng họ không biết mình đã bị chôn vùi sâu tới mức nào. Cả tòa nhà gần như nổ tung, chôn bọn họ xuống dưới. Phó Thận Hành hét lớn nhưng không nhận được phản hồi từ bên ngoài. Không biết có ai nghe thấy hay không, hay họ tạm thời chưa tìm ra chỗ. Hà Nghiên một mực im lặng, cho tới khi Phó Thận Hành mất kiên nhẫn, đẩy mạnh phiến đá bên trên, cô mới lên tiếng ngăn lại. Đừng vội, cứ kiên nhẫn chờ xem, cẩn thận không sụp thêm một lần nữa, đến lúc ấy không gian hẹp cũng chẳng có đâu. Hắn không đủ kiên nhẫn để chờ đợi, chân của cô bị thương, bị mất khá nhiều máu. Nếu như không cứu chữa kịp thời, thì rất có thể sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Cổ họng khàn đặc, hắn gõ nhẹ lên phiến đá trên đỉnh đầu, cố gắng phát hiện ra tín hiệu ở bên ngoài, chẳng ngờ vẫn không có hồi âm. A Giang đâu? Cô khẽ hỏi. Phó Thận Hành trầm mặc giây lát rồi mất cất tiếng trả lời. Khả năng cũng bị vùi ở đâu đó rồi. Vụ đột kích diễn ra quá bất ngờ. Sau khi hỏa tiễn rơi vào trong sân, khách mới tử thương bị nghiêm trọng. Những người còn sống thì hoảng sợ chạy trốn khắp nơi. A Giang định che chắn cho Phó Thận Hành đến hầm trú ẩn. Nhưng Phó Thận Hành mặc kệ A Giang, xông vào trong nhà tìm kiếm A Nghiên. A Giang đành phải nối gót đuổi theo. Bọn họ tách nhau ra tìm kiếm A Nghiên. Hắn lên thẳng lầu 2, còn A Giang ở lưới lầu 1. Không tìm thấy hắn, A Giang sẽ không trốn chạy một mình. Có lẽ gã cũng đang ở một nơi nào đó trong tòa nhà, sống chết không rõ. Phó Thận Hành im lặng. Một lúc lâu sau mới phát hiện Hà Nghiên nằm trong lòng mình không hề nhúc nhích. Hắn mới hoảng hốt, vội gõ nhẹ lên má cô rồi cất tiếng gọi. A Nghiên, A Nghiên. Cô dường như mệt mỏi và buồn ngủ cất giọng yếu ớt. Sao? Hắn không nhìn rõ mặt cô, chỉ có thể vươn tay sờ vết thương trên chân cô. Quả nhiên máu đã thấm ra bên ngoài ướt đẫm miếng vải sơ mi. Phó Thận Hành sợ hãi bưng mặt Hà Nghiên, rồi dịu dàng lên tiếng dỗ dành. Kiên trì thêm một chút nữa, A Nghiên à. Sẽ sớm có người đến cứu chúng ta thôi. Hắn nói không sai. Bên ngoài thực sự có tiếng người, cao giọng hỏi ai ở phía dưới không. Phó Thận Hành lớn tiếng đáp lại, trong khi đợi bên trên hồi âm, thì hắn vội vàng vỗ má Hà Nghiên. Đừng ngủ, nói chuyện với tôi đi. Hà Nghiên mơ màng, lên một tiếng, ngừng một lúc lâu, cô bỗng thì thầm. Tôi muốn gọi điện cho Lương Viễn Trạch. Tôi muốn được nghe giọng nói của anh ấy. Vậy là vừa rồi, các bạn vừa nghe xong tập 9 của bộ truyện Đêm Đen Định Mệnh của tác giả Bùi Hân. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của bộ truyện. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.